Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19 tuyệt không quay đầu lại. Nhìn Sở Từ này đôi mắt, Sở Đường ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Mà khi này phản ứng bị Sở Đại Cửu nhìn đến thời điểm, hắn liền tính tưởng đổi ý đều chậm mà ni. Hảo a, ngươi thà rằng đi theo một cái dã nha đầu đi qua khổ nhật tử cũng không nhận ta cái này ba có phải hay không? Ta thật hối hận lúc trước không đem ngươi cùng cái này dã loại một khối ném. Sở Thắng Lợi nổi giận, hắn quả thực không thể tin được Sở Đường thế nhưng thật sự đồng ý Sở Tư nói. Thật ra mà nói, nếu Sở Đường năm nay bất quá 10 tuổi, đứa nhỏ này đi cũng liền đi rồi. Dù sao không phải hắn thân sinh, nhưng vấn đề là hắn đã 17. Hơn nữa người khác cần mẫn, liền tính là xuống đất làm việc cũng là có thể. Nếu là thật làm hắn đi rồi, kia không phải bạch bạch tổn thất một cái sức lao động sao? Nhưng phía trước làm Sở Đường đi theo Sở Từ đi nói là hắn nói ra. Muốn thu hồi đi khẳng định là không có khả năng. Muốn Sở Đường lưu lại, duy nhất biện pháp chính là đồng ý hắn đi học. Nhưng kia một cái học kỳ học phí cũng không ít. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không ra kia tiền. Đại Cửu, làm hắn làm lựa chọn chính là ngươi. Hiện tại hắn nguyện ý theo ta đi, ngươi lại chỉ vào cái mũi mắng hắn. Nói đến nói đi, không phải là muốn cưỡng bức hắn vì các ngươi Sở ra làm việc sao? Sở Từ cười lạnh một tiếng. Loại người này nàng thấy nhiều. Nàng còn ở Đại Hạ triều thời điểm cha mẹ lần lượt ly thế kia một năm, thân hữu liền lấy các loại danh nghĩa muốn nhập chủ Sở ra. Quả nhiên là một bộ tình nghĩa bộ dáng. Có thể tưởng tượng lại là ích lợi quan hệ. Đến cuối cùng, tất cả mọi người bị nàng đánh ra gia môn. Nàng lấy thực lực của chính mình thay đổi tỷ đệ hai nhiều năm không có việc gì. Nếu khi đó nàng giống bình thường nữ nhân như vậy để lộ ra nửa điểm nhu nhược, chỉ sợ cũng đã bị nuốt liền xương cốt đều không còn. Nào còn sẽ có hậu tới đại tướng quân. Bị Sở Từ nói hết rồi trong lòng ý tưởng, Sở Thắng Lợi cảm thấy ở tiểu bối trước mặt ném mặt mũi. Nhưng lại cẩn thận tưởng tượng, Sở Từ một cái dã nha đầu, mỗi ngày dựa ăn rau dại nuôi sống chính mình, sao có thể cung đến khởi Sở Đường đọc sách, chờ Sở Đường ở Sở Từ nơi đó qua vất vả nhật tử. Tự nhiên mà vậy, sẽ ngoan ngoãn trở về. Nghĩ đến đây, Sở Thắng Lợi tức giận cũng tiêu. Nhìn Sở Đường nói, nếu ngươi muốn chạy, kia ba cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá về sau ngươi nếu là hối hận, không lo mọi người mặt quỳ hướng ta xin lỗi, ta là không có khả năng lại lưu ngươi. Sở Đường thân mình cứng đờ, nếu hắn đi rồi, chính là đói chết cũng không có khả năng trở về. Mấy năm nay hắn ở Sở gia đạt được không hề tôn nghiêm. Trong nhà Sở hữu dơ sống mệt sống đều là hắn tới. Hắn nhớ rõ hắn 10 tuổi năm ấy bắt đầu, một người bao cả nhà hơn 10 khẩu dơ quần áo. Mùa đông thực lạnh, nhưng hắn tan học trở về lại muốn chịu đựng băng hàn ở bờ sông giặt quần áo. Kia nước sông đông lạnh đến hắn ngón tay đều không thể khuất duỗi, nước mũi đều thành băng, lại vẫn là đến làm việc. Giặt quần áo nấu cơm, mỗi giống nhau đều phải hắn đi làm. Trong nhà tình huống không tốt, bởi vì là người nhà cho nên mệt một chút cũng không quan hệ. Nhưng này toàn bộ Sở ra, cơ hồ không ai lấy hắn đương thân nhân. Chẳng sợ chính là cái kia đồng ý làm hắn đi học lão gia tử, cũng bất quá là giống thượng đế giống nhau đem cơ hội bố thí cho hắn thôi. Nếu hắn không có mỗi tháng nỗ lực kiếm chút tiền lẻ trợ cấp trong nhà, cái thứ nhất làm hắn thôi học liền sẽ là lão gia tử. Nghĩ đến đây, Sở Đường hèn mọn lưng chậm rãi đứng thẳng, buông trong tay đồ vật, liền tính đại cữu làm cho mọi người mặt hướng ta xin lỗi, ta cũng sẽ không trở về, điểm này ngài cứ yên tâm đi. Sở Đường nói năng có khí phách nói, hắn thốt ra lời này, Sở Từ Đào có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Sở Đường gật đầu chỉ là bởi vì nàng thêm kia một phen hỏa, lại không nghĩ rằng chính hắn như vậy có cốt khí. Sở Từ tuy rằng có quan hệ với Sở Đường ký ức, nhưng rốt cuộc không phải Sở Đường, tự nhiên không thể rõ ràng hơn hiểu biết mấy năm nay hắn quá đến là cái dạng gì nhật tử. Hết chương.